Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 674, Dương Đình Điện tới 4. Khóc chuyện audio.com, nghe theo lập tức cứng họng, chẳng qua là trừng tròng mắt, nhìn mỏng địch lại chậm quá quay đầu hướng một bên mục sư nói. Tốc độ bắt đầu, mục sư nghe được mỏng địch ra lệnh, lập tức đứng ở nơi đó, bắt đầu học viên ngôn từ. Mỏng địch dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, cực kỳ chăm chú nhìn nghe theo lại tức giận nhìn chằm chằm mỏng địch, con ngươi đảo quanh vẫn chuyển, mỏng địch trực tiếp khi không để mắt đến nghe theo quỷ điểm từ. Đợi đến mục sư đem hết thảy đều học hảo thời gian, hắn liền nhanh chóng lôi kéo tay của nàng, đem chiếc nhẫn móc đi lên, sau đó thẳng cho mình chụp vào chiếc nhẫn. Nghiêng đầu, nhìn nghe theo, kêu một tiếng, thân ái, y y lão bà, nghe theo khóe miệng run rẩy hạ xuống, nhưng là vẫn nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, mắt của nàng ba nhẹ nhàng lưu chuyển một chút, dị thường ôn nhu cười cười. Xin hỏi, lúc nào thì chúng ta có thể ly hôn? Mỏng địch như cũ là tà mị cười, đem nàng một thanh ôm vào trong ngực, người ở bên ngoài thoạt nhìn, giống như là chân tình ôm nhau. Nhưng là ghé vào nghe theo bên tai, nói ra được, cũng là dị thường ôn nhu lời nói. Ngươi cứ nói đi, nghe theo âm thầm cắn răng răng, hận người đàn ông này hận muốn chết, nàng lại cố ý cười hơn ôn nhu. Xinh đẹp tươi đẹp mắt to, thoạt nhìn, như yên như sương một loại mê người. Ta nói, ngày mai chúng ta mà có thể ly hôn, mỏng địch tự tiếu phi tiếu nhìn nghe theo, trước mặt của mọi người. Hôn nghe theo cái chán, mở to miệng ra, giống như là thuyết tình nói một loại, nhẹ giọng nói, ta nói, ngươi nằm mơ, nghe theo thân thể đi theo run rẩy hạ xuống, nhưng là rất nhanh chóng liền khôi phục trấn định, xinh đẹp cười, hướng về phía mỏng địch mở chừng hai mắt, xin hỏi, ta hiện tại mệt chết đi, có thể đi nghỉ ngơi sao? Mỏng địch bên đầu, ôm ngang lên nghe theo. Nhìn một chút ngồi ở chỗ đó một đám người, liền nhẹ giọng nói, dĩ nhiên có thể, người như vậy thích, đêm động phòng hoa chúc nói trước, ta há có không từ chi để ý, nói xong, liền đối với tại chỗ tất cả khách, mỏng địch tao nhã lễ độ mỉm cười, khom lưng, mọi người xin cứ tự nhiên, sau đó ôm nghe theo, sải bước rời đi rồi, tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Dương Đình cũng không nhịn được bắt đầu cảm thán. Đây là hôn lễ sao? Nếu là mỏng nhà cùng nghe ra ở nước ngoài trưởng bối biết bọn họ hôn lễ là như vậy, không biết phải nhiều nổi giận. Cách chương.